Đan Thần, chương 141, Vạn Kim Huyết Y Lâu, góc truyện audio.com. Trong nội tâm Trình Thiếu Thiên cũng cân nhắc hồi lâu, hắn có thể nhìn ra mặc dù Trình Cung là khích lệ mình, nhưng trong lòng của hắn hiển nhiên sớm đã có quyết định. Quan trọng nhất là trong khoảng thời gian này Trình Cung làm hết thảy Trình Thiếu Thiên đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, đối với tôn nhi của mình, Trình Thiếu Thiên cũng càng ngày càng có lòng tin. Người nói chủ động xuất kích, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương ở trong tối, sao chủ động xuất kích được? Trình Thiếu Thiên mang theo một chút khảo thí nhìn Trình Cung, tuy hiện tại hắn đồng ý, nhưng vì suy nghĩ an toàn của Trình Cung, hắn tùy thời có thể sẽ cải biến chủ ý. Chuyện sắc hiệp, Trình Cung chỉ đám người Nam Bá Thiên nói, mấy tên này vừa vặn muốn chặn giết ta, mặc dù bọn hắn là mặt hàng bất nhập lưu, nhưng bọn hắn lại có ngàn vạn lần liên hệ cùng Vạn Kim Huyết Y Lâu. Có thể nói bọn hắn là Vạn Kim Huyết Y Lâu ở bên ngoài, nếu như không phải bọn hắn động thủ trước, có lẽ ta nghênh đón tập kích là công kích của Vạn Kim Huyết Y Lâu. Tin tưởng bởi vì bọn họ ra tay, Vạn Kim Huyết Y Lâu sẽ cải biến sách lược thoáng một phát, vốn lấy phong cách làm việc của Vạn Kim Huyết Y Lâu chắc chắn sẽ không buông tha, cho nên trước hết chúng ta đánh Vạn Kim Huyết Y Lâu từ chỗ này. Vừa vặn những năm này lão tứ âm thầm lưu ý rất nhiều sự tình không nên biết, hiện tại chúng ta có thể sử dụng. Vạn Kim Huyết Y Lâu, Trình Thiếu Thiên nghe xong cũng khẽ nhíu mày. Vạn Kim Huyết Y Lâu này có Huyết Y Lão Tổ làm hậu thuẫn, một mực rất hung hăng càn quấy, Huyết Y Lão Tổ là cường giả nổi danh toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, Huyết Y Lão Tổ này đã hơn 200 tuổi, thần thông quảng đại, hô phong hoán vũ, lúc đầu là lập Huyết Y Thần Giáo, sau đó bị triều đình tiêu diệt, về sau âm thầm kinh doanh tổ chức này. Người muốn động đến bọn hắn phải dùng thủ đoạn lôi đình, một lần hành động nhổ sạch tận gốc. Nếu lúc trước Gia Gia cũng không nắm chắc đối phó lão gia hỏa này, hiện tại trong khoảng thời gian này lực lượng tăng lên vô cùng nhanh, ngược lại không cần lo lắng vấn đề này, chỉ là tìm ra chỗ ở của hắn là một vấn đề. Cái này rất đơn giản, tuy lực lượng Gia Gia tăng lên, nhưng dù sao Huyết Y Lão Tổ này thành danh hơn trăm năm. Có thể nói trước khi Gia Gia sinh hắn đã rất nổi danh, cho dù biết rõ lực lượng Gia Gia tăng lên, hắn cũng chưa chắc đem ngài để vào mắt. Nếu như chúng ta chọc giận hắn, tự nhiên hắn sẽ xuất hiện, cho dù hắn không hiện ra, lão tử cũng phải buộc hắn xuất hiện. Chúng ta trước quét Vạn Kim Huyết Y Lâu, sau đó lấy danh nghĩa của ta trực tiếp thông cáo thiên hạ, nói Huyết Y Lão Tổ kia lập tức ngoan ngoãn tới dập đầu nhận lỗi cho bản đại thiếu gia. Lại dám đánh chủ ý bản đại thiếu, quả thực không biết sống chết, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn kêu gào, lão tử đường đường là cháu trai trấn quốc công, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, tự mình lãnh binh chinh phạt qua mã tặc quét ngang vạn dặm thảo nguyên, hắn một chó má lão tổ cũng dám đối nghịch cùng ta. Hạn hắn trong bao nhiêu ngày phải xuất hiện, sau đó. Trình Cung đã sớm nghĩ kỹ lời nói chọc giận Huyết Y Lão Tổ này, vừa vặn cầm hắn lập uy. Trong nội tâm Trình Cung sớm có nguyên bộ kế hoạch, giờ phút này bắt đầu nói rõ chi tiết cùng Trình Lão Gia Tử, ngay từ đầu cho dù Trình Lão Gia Tử tin tưởng Trình Cung, nhưng mà vẫn lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dần dần nghe Trình Cung nói, Trình Lão Gia Tử không ngừng gật đầu. Trình Lão Gia Tử càng, góc truyện audio.com, nghe càng khoái chí, biết rõ trong bụng tôn nhi của mình có hàng, quả nhiên đúng vậy. Những gia hỏa kia bình thường thoạt nhìn là thông minh thiên tài, kỳ thật đều là tiểu thông minh, cháu mình đây mới gọi là đại trí, ha ha. Ở đây không có người ngoài, cho nên Trình Cung căn bản không cần tránh ai, tuy Trình Lập rất ngạo, nhưng dù sao hắn cũng là phó tiên phong huyết chiến, mỗi người huyết chiến đều là gia gia tự tay tuyển bạt, độ tin cậy tự nhiên không cần lo lắng. Nghe kế hoạch của Trình Cung, Trình Lập càng nghe càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nếu như những chuyện này không phải nghe Trình Cung chính miệng nói ra, mà là người khác nói, vậy nhất định hắn sẽ nói này là tìm chết nổi điên. Nhưng mà nghe Trình Cung nói như vậy, hắn lại đột nhiên có một loại cảm giác khác, nguyên lai hoàn khố, hung hăng càn quấy cũng có thể lập kế hoạch. Hơn nữa chỉ cần khống chế tốt vậy mà có thể tạo được hiệu quả như vậy, chuyện thường nhân không thể làm hắn lại có thể, sự tình người khác làm không được hắn lại có thể, bởi vì hắn là hoàn khố, hắn không cần đi để ý cái gì. Lúc này Trình Lập không khỏi nghĩ tới thời điểm mình đi ra, nhìn thấy hình dạng ba người Nam Bá Thiên, mà lúc đó Trình Cung ngồi ở trên ngựa, hiển nhiên căn bản không nhúc nhích. Trong mắt hắn ba người này là rác rưởi tồn tại giống như con sâu cái kiến, vốn lấy tuổi cùng tin đồn trước kia của Trình Cung, nếu thật là hắn làm, vậy thì thật bất khả tư nghị. Bàn tử túy miêu, sắc quỷ hiển nhiên đã sớm quen, nghe kế hoạch của Trình Cung mà không ngừng gật đầu. Sắc quỷ thì không ngừng phát ra một phần tình báo, tập hợp tình báo các nơi tới. Được rồi, chuyện còn lại ra ra an bài là được, mấy ngày nữa là đấu giá hội, ta ở trước đấu giá hội còn phải luyện chế một ít đan dược. Trình Cung nói xong toàn bộ, hoàn toàn nhận được Trình Lão Gia Tử đồng ý cùng ủng hộ, trực tiếp vỗ mông rời đi. Lưu lại ba người bàn tử, sắc quỷ túy miêu phối hợp Trình Lão Gia Tử hành động, hắn thì chạy tới Linh Lung Các. Từ khi nắm được Mã Huân, Trình Công một mực không có động thủ luyện chế khôi lỗi đan, là bởi vì khôi lỗi đan này khó có thể luyện chế, dùng lực lượng lúc trước của hắn căn bản làm không được. Hơn nữa dược vật của khôi lỗi đan cũng quá mức hãn hữu, Trình Công vốn cho là hôm nay bàn tử đã khống chế đa số sinh ý dược liệu của Lam Vân Đế Quốc, bọn hắn còn đánh cướp nhiều như vậy. Nhưng vẫn gom góp không đủ một bộ khôi lỗi đan, không có biện pháp, dược vật càng cao cấp thì càng hiếm thấy. Tuy hiện tại bọn hắn là thương nhân dược liệu lớn nhất Lam Vân Đế Quốc nhưng đa số là dược liệu bình thường. Tựa như lúc trước Trịnh gia góp nhặt nhiều năm như vậy, cũng chỉ có linh cốt thảo, nội đan yêu thú, hỏa linh chi là chân quý một ít, cũng chỉ là dược liệu luyện chế đan dược địa cấp trung phẩm mà thôi, nếu không phải lần này còn chiếm được không gian giới chỉ của Phùng Tuấn Kiệt, dược liệu luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm nghĩ cùng đừng nghĩ, thực tế đan dược như khôi lỗi đan càng là hiếm có. May mắn lần này ở giải thi đấu tứ đại tài tử Trình Cung đã nhận được tinh hải ngọc là thiên bảo ngọc trong miệng đám gia hỏa ngu ngốc kia. Tinh hải ngọc này có tác dụng ích thọ duyên niên, là đồ tốt nhất luyện chế tăng thọ đan, bên trong nó ẩn chứa vật chất rất thần kỳ. Lần này Trình Công một hơi nhận được 4 khối, cộng thêm 1 khối từ Đỗ Khiêm, hiện tại tổng cộng. Góc truyện audio.com, có 5 khối, mà Lôi Hạo Uy, Âu Dương Ngọc Bảo, Chu Giật Phàm, Trình Lam, trong tay 4 người bọn họ tổng cộng còn có 6 khối, đây chính là tài phú lớn nhất trong tay Trình Công, so với 300 triệu lượng bạc kia càng làm cho hắn vui vẻ. Lần này hắn quyết định lấy tinh hải ngọc làm đan dẫn, có thể đền bù mấy vị dược tài còn thiếu khuyết của khôi lỗi đan, như vậy dùng một ít dược liệu khác thay thế là được. Như vậy có thể mau chóng luyện chế ra khôi lỗi đan, hơn nữa luyện chế khôi lỗi đan là trước kia Trình Công chưa thử qua, bởi vì dạng này thật sự quá phá sản. Khôi lỗi đan sẽ luyện chế người thành khôi lỗi, đồng thời kích phát tất cả tiềm lực thân thể của đối phương, mà tinh hải ngọc này lại là bảo bối tăng trưởng tiềm lực kéo dài tuổi thọ, này sẽ làm khôi lỗi đan sinh ra hiệu quả kinh người. Cũng chỉ có tồn tại như Trình Công, đối với mỗi một tổ hợp dược vật đều có thể hiểu rõ mới dám sửa đổi đan phương, đổi thành một người khác thiếu một ít dược liệu cũng không làm gì được. Linh Lung Các vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là chung quanh rất nhiều hoa tươi, Trình Công xa xa đi tới, trong nội tâm đã suy nghĩ, nếu Đông Phương Linh Lung lại ngốc ở đây vài năm, có lẽ chung quanh nơi này đều là hoa tươi. Hơn nữa là cái loại 4 mùa khoe sắc, mỗi một loại đều là hy hữu. Bởi vì lúc Trình Công cùng Đông Phương Linh Lung trở lại đã nói mấy ngày nữa sẽ có đấu giá đại hội, đan dược các nàng luyện chế trước kia đều phải bán đấu giá, mà đan dược Tiểu Tuyết luyện chế có nhu cầu rất lớn, cho nên bọn họ trở về cũng không có nghỉ ngơi, đều đang bận rộn luyện đan. Cho nên thời điểm Trình Công đến trong sân im ắng, Trình Công trực tiếp xuống dưới thẳng đến tầng thứ tư, đan đỉnh tầng thứ tư là nguyên khí cấp 9 đỉnh phong, dùng đan đỉnh này luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm có chút miễn cưỡng, bình thường luyện đan sư luyện chế đan dược trên địa cấp trung phẩm đều sử dụng đan đỉnh linh khí. Nhưng đan đỉnh linh khí chân quý vô cùng, so với vũ khí càng thêm khó tìm, cho nên có thể luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm, bình thường đều là thân phận không tầm thường, có được bối cảnh hùng hậu. Có chút miễn cưỡng, Trình Công nhìn đan đỉnh này lẩm bẩm, nếu như hắn chỉ là luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm bình thường thì không có vấn đề quá lớn, nhưng khôi lỗi đan này lại không giống bình thường. Chỉ là lúc này đan đỉnh tầng thứ 5 Đông Phương Linh Lung đã chiếm dụng, tầng thứ 6 còn không có mở ra qua. Đông Phương Linh Lung cũng đề cập qua, lúc ban đầu ở đây thiết trí có 6 tầng, nếu như dựa theo kế hoạch bình thường, hiện tại Đông Phương Linh Lung đã có thể sử dụng đan đỉnh tầng thứ 6, chỉ là về sau trong gia tộc xảy ra vấn đề tài nguyên cùng phương diện tu luyện đều bị hạn chế, nàng cũng trì trệ không tiến thẳng đến gặp được Trình Công. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cân nhắc liên tục Trình Công vẫn quyết định động thủ luyện chế, đan dược khác còn dễ nói một ít trước mắt cũng đều đủ. Nhưng khôi lỗi đan nhất định phải mau chóng luyện tốt, như vậy mình cũng nhiều hơn một phần bảo hiểm, cũng nhiều một lá bài tẩy. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Công đã dẫn động địa hỏa, bắt đầu thúc giục đan đỉnh này. Sự tình Trình đại thiếu bị tập kích không phải là bí mật gì, sau đó có một tin tức truyền khắp Vân Ca Thành, chấn kinh tất cả mọi người. Cuồng phong mã bang phong vô ảnh vậy mà ra 10 triệu. Góc truyện audio.com Lượng hoàng kim, 1 viên đan dược địa cấp siêu phẩm, 5 viên đan dược địa cấp thượng phẩm, 2 thanh nguyên khí cấp 10 làm giá công khai lấy đầu Trình Công Trình đại thiếu. Trình đại thiếu này vừa mới đạt được quán quân giải thi đấu tứ đại tài tử còn thắng 3 vạn vạn lượng bạc đã nổi danh đến đỉnh điểm, đầu đường cuối ngõ trên tới vương công quý tộc dưới đến người buôn bán nhỏ toàn bộ đều đang nghị luận chuyện này. Cái này có ý tứ, chỉ sợ Trình lão điểu sẽ phát nổ, không biết hắn có thể mang người tìm phong vô ảnh liều một hồi hay không. Suốt ngày không làm được gì tốt hiện tại xong chưa? Lần này xem Trình gia giải quyết như thế nào thật sự là chờ mong a. Trong khoảng thời gian này Vân Ca Thành sẽ trở nên rất náo nhiệt, rất náo nhiệt. 10 triệu lượng a, đây chính là suốt 10 triệu lượng hoàng kim a hát. chồng chất lên chính là một tòa núi nhỏ Kim Sơn A, cả đời Tiêu Tùy Tiện cũng xài không hết. 10 triệu lượng, nếu cho ta, một năm ta lấy một người vợ. Người chỉ biết có vậy, lão bản, cho chúng ta một đĩa lạc. Có ngay, đại sảnh bàn số 8 thêm một đĩa lạc. 10 triệu lượng hoàng kim xài như thế nào à, mỗi ngày ăn thịt ăn cả đời cũng ăn không hết, nghe nói phục dụng đan dược địa cấp siêu phẩm có thể trực tiếp thoát thai hoán cốt trở thành cường giả, nếu ta có thể đạt được. Người một tên mổ heo còn dám đi giết Trình đại thiếu, nhanh chặt thịt cho lao tử. Cách chương.